Vợ nhỏ gà thay được dùng lên mây. Chương 3220. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 3220. Học, đi học mà. Anh Kiến Định và Chi Hạ cứ từ từ nói chuyện. Em đưa Hướng Minh về nhà trước. Nếu có chuyện gì thì nhớ nói cho em biết. Em bảo đảm sẽ hợp tác với mọi người đương nhiên. Không nhất định rằng hôm nay anh có thể ra ngoài. Nguyễn Kiến Định đứng tại chỗ, tức đến mức đau răng. Ôm kẻ đầu sỏ quay về phòng. Lê Quốc Nam không chút nương tay quăng Nguyễn Hướng Minh lên trên giường. Hướng Minh, thằng nhóc không có lương tâm, nếu không phải vì cháu thì làm sao mà cậu lại phải chịu ấm ức như vậy? Quả nhiên người mà có đầu óc bình thường thì chẳng ai đi nghe lén làm gì. Hướng Minh giãy giụa cố gắng cứu mình ra khỏi chăn bông, ngồi ở trên giường, vừa sửa sang lại ngoại hình của mình, vừa bĩu môi nói. Bỗng dưng hôm nay cậu nói với cháu rằng muốn đưa chúng ta đến Hải Phòng. Cháu cảm thấy có chút kỳ lạ. Cho nên, bĩu môi, Hướng Minh sờ lên mái tóc đã được sửa lại gọn gàng như ý, tự mình bước ra khỏi giường. Cậu ơi, là Hướng Minh sai, Hướng Minh bảo đảm sẽ không có lần sau. Còn có lần sau nữa sao? Hướng Minh, nếu như còn có lần sau nữa thì chắc có lẽ cháu chỉ có thể chờ đến tiết Thanh Minh để mà thắp nhang cho chú Nam thôi. Vẻ mặt Lê Quốc Nam buồn rười rượi nằm y trên giường, rốt cuộc là ngủ trên giường mềm mại sung sướng như thế không chịu. Hết lần này tới lần khác cứ thích đi xem náo nhiệt. Hai. Chú Nam, chú cứ đi ngủ trước đi, Hướng Minh sẽ tự học. Nguyễn Hướng Minh nhìn Lê Quốc Nam, còn mình thì ngoan ngoãn ngồi trước bàn học. Cũng may hai người bọn họ đã trải qua chuyện này cũng khá nhiều lần. Một kẻ nằm một người ngồi cũng rất hạnh phúc. Nguyễn Trì Hải nhìn Nguyễn Kiến Định hiếm khi bị chật vật như vậy. Phốc, một cái rồi bật cười. Nguyễn Kiến Định bất đắc dĩ chỉnh trang lại quần áo của mình một chút. Trừng mắt nhìn Nguyễn Chi Hạ, trong ánh mắt ngầm có ý lên án, như thể muốn nói rằng anh ấy như cậy là vì ai chứ. Được rồi, ngừng một chút đi, kẻo cười đến mức sốc hông. Mấy ngày nay em và Hướng Minh ở nhà thu dọn đồ đạc, anh sẽ sắp xếp chuyện của Tư Mộ Hàn, sẽ không để anh ta đến quấy rầy chúng ta. Được, anh trai, anh đi nhanh lên đi, em đến xem anh Quốc Nam thử một chút. Nguyễn Chi Hạ cười đẩy Nguyễn Kiến Định ra trước cửa phòng mình, ghét bỏ thay quần áo trước. Sau đó chắp hai tay sau lưng, bước hình chữ bát đi về phía phòng của Nguyễn Hướng Minh. Anh Quốc Nam, nằm trên giường có thoải mái không? Nguyễn Chi Hạ lặng lẽ mở cửa, nhẹ nhàng khoan thai bước đến bên giường, giọng nói u oán. Hướng Minh cũng đã ngồi ở chỗ kia rồi, anh nói thử xem nếu như em nói với anh trai một chút thì... Lê Quốc Nam y như một con lật đật chờ mình, động tác linh hoạt không hề giống với người cao 1m8. Trong phút chốc đã nhảy đến bên cạnh Nguyễn Hướng Minh, giả vờ giả vịt câm sách, rung đùi bắt đầu đọc. Ánh mắt của Nguyễn Chi Hạ hơi đảo một chút, khóe mắt đuôi mày đều là ý cười, vỗ vỗ đùi của mình rồi cười. Anh Quốc Nam, phản ứng của anh mỗi lần đều không giống nhau, thật sự rất thú vị, anh đã làm như thế nào mà hay vậy? Một Lê Quốc Nam, đúng nhỉ, cũng chỉ có Nguyễn Chi Hạ mới biết làm loại chuyện như này. Làm anh sợ muốn chết. Con tưởng rằng anh Kiến Định đã tới thật. Võ vỗ ngực quăng sách trên tay đi. Một giấy sau anh ta tê liệt ngã gục xuống ghế. Ánh mắt lộ vẻ tủi thân nhàn nhạt. Lần nào cũng như vậy cả. Em gái Chi Hạ, anh cảm thấy sớm muộn gì anh cũng sẽ chết trẻ trên tay anh em mấy người thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được rồi, em không giỡn với anh nữa. Anh trai nói rằng chúng ta nên thu dọn đồ đạc để chuẩn bị quay về Hải Phòng. Chắc cũng khoảng mấy ngày nữa, anh nói thử xem, sau khi chúng ta trở về vẫn còn có thể nhàn nhã, tự do như thế này hay không? Nguyễn Chi Hạ nằm trên giường, ánh mắt u buồn, lo lắng chuyện này làm cái gì, tóm lại thì anh Kiến Định sẽ sắp xếp mọi thứ chu toàn thôi. Người đứng đầu Hải Phòng cũng không phải là nói đùa, em cũng có thể xem chuyện này trong 5 năm qua. TKT phát triển rất mạnh. Chỉ cần với thực lực của một người mà có thể vẽ ra một con đường trong hoàn cảnh khắc nghiệt như thế này thì đây cũng không phải là điều mà người bình thường có thể làm được. Dù sao thì anh cũng tin tưởng anh Kiến Định vô điều kiện. Em gái Chi Hạ à, em cứ ngoan ngoãn ở trong nhà chăm sóc cho Hướng Minh thật tốt là được rồi. Hai tay ôm đầu, vẻ mặt Lê Quốc Nam thoải mái, nhìn cô gái nhỏ đang nằm nghiêng lo lắng mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, giọng nói của anh ta trở nên dịu dàng hơn. Anh biết em đang lo lắng về Tư Mộ Hàn nhưng anh Kiến Định đặt em ở trên đầu quả tim như thế thì làm sao cho người mà em không muốn ở bên cạnh được. không có sự cho phép của anh ấy thì cho dù Tư Mộ Hàn có mọc cánh thì cũng không đến lượt anh ta bay tới trước mặt em. Sợ gì chứ, dù gì cũng còn có anh đây mà. Nói xong, Lê Quốc Nam không nhịn được đánh giá Nguyễn Chi Hạ từ trên xuống dưới. Cách Trương.